Chương 1109, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 3. Lăng Vũ Xanh trong tay kim khâu đi lòng vòng, biến mất không còn tăm tích, vướt tóc mây cười nói, mặc dù ta không thích thô bạo che mở dê tờ, nhưng nếu là mỗi lần cũng giống như lần này vui sướng như vậy, cũng không tệ đúng á lục sư tỷ, về sau ngươi chỉ cần ở phía sau đánh đàn. Đánh nhau loại này việc nặng, giao cho chúng ta đến làm là đủ rồi. Hắc hắc hắc Mộ Nhan phu y bị phong thổi tan sợi tóc, mới chậm rãi nói, tốt vậy liền đa tạ các vị sư huynh đệ yêu mến. Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, bất quá tiểu sư muội, chúng ta cứ như vậy đem Quy Nhất Tông bưng là bưng, nhưng làm sao để bọn hắn nghe lời đi hầu hạ sư phụ đâu. Lời này hỏi một chút lối ra, Mộ Nhan mặt mày cong cong, thần sắc giảo hoạt, nhìn về phía một bên duy nhất không có tham dự chiến đấu Sở Mạt Ly, tam sư huynh, ngươi cứ nói đi. Sở Mạt Ly mỉm cười, không nói gì. Mấy người khác lại là hắc hắc hắc cười gian rộ lên. Đại sư huynh hỏi lời này, thật sự là quá thuần lương. Làm sao để bọn hắn nghe lời, đây không phải rất dễ dàng sao? Đương nhiên là dùng hết biện pháp lột sạch đi y phục của bọn hắn, bày ngay ngắn tư thế của bọn hắn, đem bọn hắn tốt đẹp nhất hình tượng sôi nổi trên giấy. Tiểu sư muội, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Nhan cười tủm tỉm gật đầu, lần này quá nhiều người, ta liền không vẽ một mình chân dung. Dựa theo Quy Nhất Tông khác biệt phân viện, họa mấy chương tập thể chân dung đi. Tam sư huynh, lại muốn làm phiền ngươi. Sở Mạt Ly một mặt khiêm tốn ôn hòa, tiếu dung lưu luyến, không phiền phức, vui lòng cực kỳ. Vân Nhược Hàn quay đầu che mặt. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy, mình sư môn những này vốn là xấu chảy mỡ sư đệ sư muội. Bây giờ bị tiểu sư muội mang càng không tưởng nổi nữa nha. Dưới ánh trăng, Từ Thanh nhìn xem từng cái bị lột sạch quần áo, bày ra thước tha tư thái vẽ tranh sư huynh đệ cùng đồ tử đồ tôn. Cũng không biết nên may mắn vẫn là muốn chết. Muốn chết chính là, quân Mộ Nhan cái này gan to bằng trời nữ ma đầu, vợ ơ y ma thật lật ngược toàn bộ Quy Nhất Tông. Vẹn vẹn bảy người a vợ ơ y ma lật ngược toàn bộ Quy Nhất Tông, nói ra ai mà tin a. May mắn chính là, bây giờ bị lưu lại sỉ nhục chứng cứ cùng bị uy hiếp nhân, cuối cùng không phải chỉ có hắn cùng đồ đệ của hắn. Không hiểu cảm thấy có chút cao hứng, làm sao phá Mộ Nhan chậm rãi đi đến ngay tại họa tập thể chân dung Quy Nhất Tông các trưởng lao trước mặt. Bởi vì những người này không giống Từ Thanh Triệt để chọc phải Tiêu Diêu Môn, cho nên, cho những này Quy Nhất Tông đệ tử cùng trưởng lao vẽ tranh thời điểm, Mộ Nhan nhiều ít vẫn là cho bọn hắn lưu lại điểm tấm màn che. Cũng không nhiều. Trên cơ bản chính là một kiện mỏng như cánh ve, hơi mở xa y đi, hoặc là chính là một khối khó khăn lắm có thế bao lấy trọng điểm bộ vị cái hiếm. Bày ra tới tư thế, cái kia cũng nhiều nhất là quý phi say rượu, dương cung xạ điêu, mà không giống Từ Thanh bọn hắn là anh em, cánh tay ngọc nhẹ gối, tứ chi cuốn dao chỉ bất quá, Quy Nhất Tông các trưởng lao rất hiển nhiên không lĩnh tình. Kia từng đôi trừng mắt Mộ Nhan con mắt, hận không thể có thế phun ra lửa. Ngươi đến tột cùng là ai? Mộ Nhan thản nhiên cười, Tiêu Diêu Môn, quân Mộ Nhan, những năm này, cảm tạ ngươi đối sư môn ta chiếu cố, tối nay nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý. Những năm này, mặc dù có phùng trưởng lão che chở, nhưng phùng trưởng lão cũng nhiều có bế quan không ra thời điểm. Từ Vân Nhược Hàn trong miệng biết được, Tiêu Diêu Môn hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Quy Nhất Tông bóc lột. Chỉ là bởi vì chất béo quá ít, Quy Nhất Tông trứng mắt, mới thường thường có thể trốn qua một kiếp. Về phần cái khác Thiên Tuyển Sơn mạch tiểu môn tiểu phái, bị Quy Nhất Tông bóc lột càng là nhiều vô số kể. Thấu chương xong.